Đồ thần chi lộ, chương 117, truy sát tới rồi phần 2, truy sát. Góc truyện audio.com, Trương Dương, các ngươi rốt cục nói gì vậy, ta như thế nào lại chẳng hiểu gì cả. Gã béo cảm thấy quái lạ cùng Trương Dương xuống lầu rồi lên xe, rốt cục không nhịn được hỏi. Không có gì, chỉ là nói cho hắn một chút đạo lý làm người thôi. Trương Dương nhàn nhạt nói, đạo lý làm người, gã béo chết lặng người. Đúng, từ khi ta bước vào cửa, đã thấy được chủ nhân nơi này là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, hắn có thể xuyên qua phong cách Tây Âu đan xen vào các tác phẩm nghệ thuật Đông Quốc, điều này đã chứng minh, hắn là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, mà từ bố cục trong thư phòng của hắn thì thấy, hắn vừa là người có tu dưỡng, vừa là nhân tài có tố chất cao, vất quá chiếc ghế nằm kia lại nói cho ta biết, hắn cũng là một người ham muốn hưởng thụ, vì thế nói, hắn muốn theo đuổi thư pháp đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ thì không có khả năng, đầu tiên, hắn hôm nay bảo ta tới bổ sung thêm thì tác phẩm thư pháp lập tức sẽ rớt xuống tầm thường, thử nghĩ xem tâm cảnh của ta lúc viết chữ cho ngươi cùng với tâm cảnh lúc viết chữ hôm nay lại sao có thể giống nhau chứ. Nếu ta ký tên lên đó, thì đó đúng là vẽ rắn thêm chân rồi. Vậy, có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta sau này hay không? Gã béo nhất thời nôn nóng. Sẽ không đâu, câu nói hắn nói cùng ngươi chính là hy vọng ngươi bắt đầu từ chỗ này, hắn một lần nữa làm người, hy vọng ngươi có thể tranh giọng cho hắn, ta nghĩ, nguyên nhân chủ yếu hắn có ý nghĩ này là vì hắn không nhận hối lộ của ngươi, vì thế, hắn hy vọng vì sự trợ giúp của hắn mà khiến cho xí nghiệp của ngươi thành công, ta nghĩ, nếu hắn thật sự có ý nghĩ này, hắn có thể sẽ tăng cường hợp tác với ngươi, dù sao, ngươi sở hữu chính là một xí nghiệp tư nhân hết sức khổng lồ, có sự trợ giúp của ngươi, hắn cũng rất dễ dàng trèo cao. Bây giờ, phải trông chờ vào ngươi thôi. Tiểu ca yên tâm, Mao Nhân Quốc ta, gian gian khổ khổ nhiều năm như vậy cũng trải qua rồi, chút thiệt thòi áp bức nhỏ nhỏ ấy không thể hạ bệ ta, chỉ cần tiền của ngân hàng đến nơi, xí nghiệp rất nhanh là có thể thoát khỏi cảnh khó khăn. Ân, hy vọng lão ca lại sáng lập huy hoàng, địa vị hiện tại của ngài ở xí nghiệp sản xuất giấy đã sớm đứng đầu châu Á, hãy tranh thủ mà trở thành đệ nhất thế giới, sau đó trở thành đệ nhất vũ trụ. Ha, đa tạ câu nói may mắn của tiểu huynh đệ. Gã béo cười to, ta xuống xe ở đây thôi. Trương Dương nhìn thấy tấm biển đèn nê, ông của nhà khách tư nhân kia Trương Dương không muốn để cho chiếc Mercedes Benz mới cứng này đưa đến trước cửa nhà trọ, điều này quá dẫn tới sự chú ý của người khác, dù sao, một người ngồi Mercedes Benz thì rất ít người sẽ ở lại cái nhà trọ thấp kém này. Tiểu huynh đệ, cần ta trợ giúp không? Gã béo nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Trương Dương. Không cần, ta có thể giải quyết được. Trương Dương lắc lắc đầu. Ta biết, loại tính cách này của ngươi sẽ không tiếp nhận ân huệ của người khác, bất qua ta tin ngươi, tiểu huynh đệ, thành tựu của ngươi chung quy có một ngày sẽ vượt qua lão ca ta, đến lúc đó chớ không nhận ta lão ca nhé. Vậy phải cảm tạ lời may mắn của lão ca, nếu ngày nào đó ta có được thành tựu như lão ca, ta sẽ tặng cho lão ca một chiếc phi cơ riêng, trên phi cơ phun ba chữ. Chữ gì? Gã béo sửng sốt, Trương Dương tặng, ngày nào đó, ngươi tặng ta một chiếc phi cơm, ta sẽ tặng ngươi một chiếc du thuyền, trên du thuyền phun, Mao Nhân Quốc tặng. Ha, góc truyện audio.com. Hai người tự nhiên không biết, lời nói đùa bây giờ không có thời gian dài thì không thể thực hiện được, mà phi cơ cùng du thuyền kia tất cả đều trở thành đối tượng theo đuổi của tất cả các nhà môi giới, làm hai người không thể làm gì khác đành giấu phi cơ và du thuyền đi, căn bản không dám sử dụng. Lão ca cố gắng cùng nhi tử của ngươi liên kết một lần. Ta tin rằng, nhi tử của ngài khẳng định cũng hết sức xuất sắc, đó gọi là hổ phụ vô sinh khuyển tử mà. Trương Dương xuống xe nhẹ nhàng khép cửa lại. Ta biết số điện thoại vừa rồi, hãy nhớ kỹ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Được, lái xe cẩn thận chút. Không sao, không uống rượu mà. Nhìn chiếc Mercedes-Benz chậm chậm rời khỏi, Trương Dương lúc này mới đi tới nhà khách cách xa khoảng hơn 100 thước kia. Nhà khách vẫn theo phong cách cũ, ngọn đèn có chút yếu ớt, hai tiểu thư quầy lễ tân mơ mơ màng màng, Trương Dương đi vào cũng chỉ nhìn thoáng qua, lập tức gục đầu ngủ trên bàn lễ tân, trên ghế sofa ở đại sảnh có hai người khách đang ngồi, tựa hồ là người chờ người, quan sát một lượt không có nhân vật gì đáng để vào mắt. Tầng 6, sau khi đi vào thang máy ấn tầng lầu, đột nhiên, trong nháy mắt khi ấn cái nút xuống, trong đầu Trương Dương chớp lóe, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, vừa rồi trong đại sảnh tựa hồ có cái gì không ổn. Chỗ nào không đúng, ngọn đèn, bày trí, hay là hai người lữ khách, không có. Trong đầu Trương Dương như điện quang đá lửa tính toán, nhưng trước sau tìm không ra có chỗ nào không đúng, chẳng nhẽ là quầy lễ tân. Đúng, quầy lễ tân, vừa rồi lúc nhìn thấy quầy lễ tân có chút không đúng. Tại sao quầy lễ tân lại không đúng, cô gái đứng ở quầy lễ tân không phải là cô gái lúc sáng sớm ra ngoài nhìn thấy sao? Đột nhiên, sống lưng Trương Dương một trận phát lạnh, cô gái sáng sớm trực ban không có khả năng bây giờ còn đang làm việc, cho dù là làm việc cũng phải là giao ban sáng sớm, đây là kết của hắn cùng Lưu Biêu lúc đến đây hỏi qua loa một lần, bởi lúc ấy Lưu Biêu còn đùa giỡn với tiểu thư quầy lễ tân này mà. Cho dù có người vì việc riêng mà đổi ca cũng không thể có hai người đồng thời đổi, khả năng này vô cùng nhỏ. Khả năng duy nhất chính là tiểu thư quầy lễ tân vốn phải hết giờ lúc 8 giờ 30 nhưng không nghỉ làm, mà một mạch làm việc đến bây giờ. Tại sao không đổi người? Kết quả suy nghĩ đã tìm ra rồi, khẳng định có người khống chế nhà khách vì không muốn để cho nhiều người biết thêm, bảo ông chủ của nhà khách phối hợp không đổi ca, khó trách cô gái kia mới không đến 12 giờ đã ngủ gà ngủ gật. Suy nghĩ thật lâu, nhưng thời gian lại chỉ trong nháy mắt, lúc này thang máy đã tới lầu 4, Trương Dương lập tức ấn nút lầu 5. Cánh cửa thang máy vừa mới mở ra, thân thể Trương Dương tựa như một làn khói nhẹ nhàng vút qua, hướng cửa cầu thang điên cuồng chạy lên, lúc này, Trương Dương đã không có thời gian suy nghĩ, thời gian chính là sinh mệnh, hắn bắt buộc phải chạy thang máy ở tầng 6 mở cửa tầng 6 trước, Trương Dương đã có thể khẳng định tầng 6 đã có người ở cửa thang máy chờ hắn, đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là ở trong phòng chờ hắn. Bất quá, vô luận là khả năng nào, hắn đều bắt buộc phải từ cầu thang tầng 5 đi lên, phá vỡ kế hoạch của địch nhân chính là thắng lợi bước đầu. Nguồn tải ện full, góc chuyện audio.com, tầng 6 rất yên tĩnh, không có người, thang máy vừa vặn đến tầng 6, mở ra một lần rồi đóng lại, ngọn đèn tỏa ra khiến cho hành lang vốn mờ mịt sáng lên một chút. An tĩnh, hết sức an tĩnh, cùng lúc bình thường không khác nhau, nhưng sự nhạy cảm của Trương Dương tự cảm giác được một cỗ khí thức nguy hiểm, khí thức này là từ trong phòng bọn họ tản mát ra ngoài. Trương Dương bất động, lặng lặng ẩn nấp phía sau cửa an toàn của thang máy, xuyên thấu qua lớp kính có thể thấy được cửa phòng. Nếu đối phương phía dưới có người, người trong phòng khẳng định đã được thông chi. Lúc Trương Dương không khỏi âm thầm chúc mừng, may mà đây là một nhà khách tư nhân mới mở, hệ thống giám sát vẫn chưa đưa vào sử dụng, nếu có hệ thống giám sát từng cử động của hắn đều sẽ rơi vào trong mắt đối phương. Lúc xâm nhập vào trong nhà khách, tư duy cẩn thận của Trương Dương đã đem tình cảnh của nhà khách làm rõ rồi. Bây giờ quan trọng chính là kiên nhẫn. Lòng bàn tay Trương Dương đang đổ mồ hôi, chuôi con dao gọt hoa quả đã ướt sườn sượt, đây là con dao gọt hoa quả của Lưu Biêu, lúc sáng Trương Dương sợ Lưu Biêu lại làm ra việc gì ngu ngốc nên đặc biệt thu lại, biết vậy mà bây giờ mang lại tác dụng lớn, nếu có con dao gọt hoa quả này, ở đây ngoại trừ thùng rác giả inox cùng tấm thảm trải sàn ngoài hành lang, đúng là thực sự tìm không được vũ khí gì thích hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đôi mắt Trương Dương đã trở nên càng ngày càng bình tĩnh tỉnh táo, không còn một chút nào khẩn trương như lúc đầu nữa, con dao gọt hoa quả trong tay cũng càng ngày càng ổn định, hắn đang tính toán tất cả các khả năng có thể. Người trong phòng khả năng không biết, chính vì đoạn thời gian chờ đợi này, ngược lại cho Trương Dương thời gian suy nghĩ, nếu người trong phòng lúc Trương Dương ở trong thang máy xông ra ngoài, ở trong thang máy không thấy Trương Dương sau đó ngay lập tức tìm kiếm cửa cầu thang, vậy thì tình cảnh của Trương Dương liền vô cùng nguy hiểm, chỉ có việc bất ngờ mới sẽ làm cho người ta ứng khó không kịp. Đáng tiếc bọn họ đã cho Trương Dương một khoảng thời gian hòa hoãn suy nghĩ. Đối phương chắc chắn có súng, nếu là người của Mãi Mãi Đề, điều này không cần phải nghi ngờ, đương nhiên, Trương Dương ngược lại nguyện ý đối thủ có súng, nếu người tới truy sát bọn họ không cần súng, vậy chắc chắn là một cao thủ, với trình độ không ổn định của hắn hiện tại, muốn giết chết một cao thủ thực sự vẫn có chút khó khăn. 1 phút, 3 phút, 10 phút, đã trải qua suốt 15 phút, đối phương tự hồ cũng đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của Trương Dương, mà người lầu một cư nhiên không đi lên, hiển nhiên, bọn chúng cho rằng Trương Dương vẫn chưa lột trần được bọn chúng, hoặc là bọn chúng đang chờ đợi một đòn duy nhất. Cuối cùng, sau khi trải qua đầy đủ 20 phút, đã có người kiên nhẫn không nổi, cửa phòng kia nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở. Khách Trương.